Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, phần 165, từ dư mặt đích xác thực anh Tuấn, Cố Tây Châu thói quen tính nhìn nhiều hai mắt, ngươi ở nhìn lén ta, từ dư nhẹ giọng hỏi, một bàn tay bắt lấy Cố Tây Châu tay, hai mắt cong cong, trong ánh mắt ảnh ngừa Cố Tây Châu mặt, Cố Tây Châu gật gật đầu. Ân, nghe thấy Cố Tây Châu trả lời, Từ Dư trên mặt biểu tình sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Cố Tây Châu hơi hơi sáng lên. Lại đây, ăn cơm đi, Từ Dư ôn thanh nói chuyện. Cố Tây Châu quét hắn liếc mắt một cái, từ trên sofa xuống dưới, chân có chút tê dại, thiếu chút nữa không đứng vững ngã đi xuống. Còn hảo Từ Dư tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn, cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình. Cặp kia môi vừa vặn tốt cọ qua Cố Tây Châu hầu kết. Hô hấp đảo qua đồng thời. Có chút ngứa tô tô. Cố Tây Châu quét hắn liếc mắt một cái. Tầm mắt hướng ra phía ngoài biên di động. Sau đó không chút để ý mà nói. Cảm ơn, chúng ta ăn cơm đi. Cố Tây Châu tránh thoát Từ Dư tay sau. Về phía trước đi hai bước. Từ Dư đồng thời tiến lên từ phía sau trực tiếp ôm lấy Cố Tây Châu. Cánh tay lực lượng còn rất đại, như vậy bị ôm, Cố Tây Châu chỉ cảm thấy miệng mũi nội đều là Từ Dư trên người hương vị. Từ Dư đem cằm đặt ở đầu vai hắn thượng, đôi tay kia nhẹ nhàng xuyên qua Cố Tây Châu màu đen đầu tóc. Sau đó một đôi tay từ bên hông một chút liền phóng tới mặt trên. Đôi tay mặt sau vòng lấy Cố Tây Châu cổ, ngươi thích ta, đúng hay không? Từ Dư thanh âm trầm thấp mà ở nhĩ sườn vang lên. Cố Tây Châu cảm giác Từ Dư có chút kỳ quái. Gần nhất Tổng hội đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Một lần lại một lần hỏi. Hắn đã trả lời qua. Như thế nào lại tới nữa? Vì cái gì không nói lời nào? Từ Dư rũ mắt, thanh âm có điểm đáng thương vô cùng hỏi. Cố Tây Châu quần áo bị Từ Dư làm cho quần áo bất chỉnh. Hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía Từ Dư nói. Thích, thích ngươi, Từ Dư rũ mắt nhìn hắn. Hắn ở hôm nay xuyên chính là một kiện màu trắng áo sơ mi. Cổ tay áo vãn khởi lộ ra rắn chắc cánh tay cơ bắp. Tóc ở phía trước nhĩ tấn tư ma trung bất chi bất giác đã trở nên lộn xộn. Khiến cho hắn cả người lạnh lùng khí chất thượng nhiều một ít cấm dục cảm ơn y Từ Dư nghe thấy Cố. Tây Châu trả lời, kéo cằm nghiêng đầu cẩn thận mà coi chừng Tây Châu. Cố Tây Châu bị hắn xem đến có chút ngượng ngùng. Rũ xuống đôi mắt cười một chút, nhẹ giọng nói, nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì? Ngươi gần nhất luôn là hỏi chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, Từ Dư nói. Ta thật cao hứng, cao hứng. Cố Tây Châu giật mình mí mắt, ở Từ Dư trên má rừng rừng, hỏi, ngươi thật sự như vậy thích ta? Từ Dư gật đầu nói, ân, sao ngươi nghĩ đến còn muốn càng thích? Không, chuẩn xác mà nói là ta yêu ngươi. Cố Tây Châu. Ta yêu ngươi, Cố Tây Châu nghe thấy Từ Dư thình lình xảy ra thổ lộ. Cố Tây Châu trong lòng tuy rằng cao hứng, nhưng là cũng không biết nên nói cái gì. Hắn thử tính hỏi, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ngươi gần nhất có điểm kỳ quái, không có. Từ Dư sờ sờ Cố Tây Châu đầu tóc. Sau đó, cái gì cũng chưa nói. Phục Dịch Nhiên đã cho hắn đưa quá rất nhiều lần tờ giấy. Mỗi lần tờ giấy viết đến đều là cùng câu nói, ngươi cảm thấy hắn là thật sự thích ngươi, lại hoặc là hắn chỉ là tiếp nhận rồi các ngươi cho hắn an bài vận mệnh. Phục Dịch Nhiên ra hỏa này căn bản là xen vào việc người khác. Ăn cơm xong chén sau, Cố Tây Châu tắm xong liền ngồi ở một bên, không biết như thế nào, không biết vì cái gì hắn rõ ràng chỉ là dựa vào sofa. Thế nhưng ngủ rồi. Tí tách, thật nhiều huyết, nam nhân theo bản năng mà dùng tay bao trùm ở phần eo. Huyết theo thang lầu xuống phía dưới nhỏ giọt, bên tai là ầm ĩ nói chuyện thanh. Này cảnh sát rốt cuộc đã chết, bên tai giống như có người ở thấp giọng nói như vậy một câu không? Rõ ràng nói, Cố Tây Châu lại nghe thật sự rõ ràng, nam nhân trong giọng nói khinh thường cùng khinh bỉ, mà ở nam nhân chung quanh. Chung quanh vây quanh không ít xem náo nhiệt người. Những người này bộ dáng từ rõ ràng chậm rãi trở nên mơ hồ. Cố Tây Châu cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Tây Châu, tỉnh tỉnh, Tư Dư từ trong phòng tắm ra tới. Nhìn thấy Cố Tây Châu nhíu mày, đầy đầu mồ hôi lạnh, đem Cố Tây Châu đánh thức. Cố Tây Châu mơ mơ màng màng mà mở to mắt, dùng mờ u bàn tay xoa nhẹ một chút đôi mắt. Lại là ác mộng, Tư Dư trầm giọng hỏi. Cố Tây Châu ừ một tiếng, sắc mặt có chút trắng bệch. Gần nhất, hảo kỳ quái, luôn là mơ thấy sự tình trước kia, mơ thấy hắn chết thời điểm những cái đó hình ảnh. Tại sao lại như vậy? Chương 158 Cố ca lại ở lừa ta. Tương đối ngọt, suốt một buổi tối, Tư Dư đều bồi ở Cố Tây Châu bên người. Cố Tây Châu bổn tính toán ngủ, bất quá Tư Dư nhưng thật ra không sao thành thật, kéo ra quần áo, lộ ra rắn chắc cơ bắp, còn có trắng nõn da thịt, bụng khẩn thật cơ bắp tràn ngập lực lượng. Cố Tây Châu thói quen tính nhắm mắt lại, tùy ý Tư Dư ôm hắn, có lẽ là thói quen. Cố Tây Châu hiện tại cũng không thế nào rối rắm tư thế cơ thể vấn đề. Trầm trọng tiếng thở dốc, ở bên tai thấp xuyễn, Tư Dư trên tóc thủy theo cổ vẫn luôn nhỏ giọt ở Cố Tây Châu cổ thượng. Ân, kêu tên của ta. Tư Dư cúi đầu, dùng gợi cảm tiếng nói ở Cố Tây Châu bên tai từ tính nói nhỏ. Tiện đã ôm lấy Cố Tây Châu, đem bàn tay tiến Cố Tây Châu quần áo. Ân, Tư, Dư, gợi cảm mà trầm thấp kêu rên ở bên tai vang lên. Cố Tây Châu ánh mắt đảo qua Tư Dư gương mặt, tuy rằng không quá thích bị người đè nặng, khả năng bởi vì là Tư Dư, Cố Tây Châu ngược lại cảm thấy không như vậy khó tiếp thu. Sau nửa đêm gần là ôm hắn ngủ, không có làm chuyện khác, nhưng chính là như vậy làm bạn lại làm Cố Tây Châu cảm thấy thực an tâm. Ni sáng sớm, Cố Tây Châu mơ mơ màng màng đi vào buồng vệ sinh nội. Rửa mặt lúc sau liền lập tức thu thập thứ tốt ra cửa. Có lẽ là bởi vì Tư Dư vẫn luôn ôm hắn, Cố Tây Châu buổi tối rốt cuộc không có mơ thấy những cái đó hình ảnh. Cố Tây Châu trước sớm ban, ngồi ở trong văn phòng, hôm nay là khó được thanh nhàn một ngày. Không có án tử, Đỗ Lôi cùng Ngụy Minh đã chuyển giao, chuẩn bị đi tư pháp trình tự chờ đợi tòa án kết tội. Cố Tây Châu không có lại đem dư thừa tinh lực đặt ở bọn họ trên người. Ngồi ở văn phòng nội, Cố Tây Châu lấy ra Tư Dư cho hắn xúc xác, dùng tay nhẹ nhàng lắc lắc đặt ở trong suốt hộp xúc xác. Xúc xác đong đưa lên, đợi trong chốc lát rơi xuống, con số là 6. Cố Tây Châu đem xúc xác đặt ở trên bàn, dùng tay nhẹ nhàng gõ ở gỗ đặc bàn làm việc thượng. Đúng lúc này đặt ở trên bàn di động keng keng keng vang. Cố Tây Châu click mở di động, xem đồng sự phát đến trong đàn tin tức. Ta đi làm trên đường bị lưu lạc chó cắn. Ô ô ô, mấy ngày nay đều không thể tới đi làm. Các vị các đồng sự cố lên. QAQ, tròn tròn quá thảm đi, đúng rồi. Cái này có thể tính tai nạn lao động sao? Hẳn là tính đi, đi làm tan tầm trên đường bị thương. Ta nhớ rõ đều tính tai nạn lao động, đến lúc đó đi hỏi một chút đi. Ân ân, phát tin tức chính là hình cảnh trong đội mặt một cái làm. Văn chức đồng sự, thấy đối phương hình cái đầu thượng tiểu cầu, Cố Tây Châu nghĩ đến còn đặt ở trong nhà cầu nhi tử. Lúc trước là bởi vì hy vọng Chi Chi ở nhà không cần quá tịch mịch, Cố Tây Châu mới có thể tiếp cầu nhi tử về nhà. Một đoạn thời gian không có thấy cầu nhi tử, còn có điểm tưởng kia chỉ ngốc cẩu. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, điểm đến Tư Dư WeChat, ngươi để ý nuôi chó sao? Tư Dư, nhà ngươi kia chỉ. Cố Tây Châu, ân, Tư Dư, ta đây chờ đợi ngươi ba mẹ ra đem nó tiếp nhận đến đây đi. Cố Tây Châu, không cần, ta chính mình lái xe qua đi là được. Tư Dư, ngươi đi đường đi làm, đêm đó thượng ta lái xe tới đón ngươi đi. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ, nói, vậy được rồi. Tư Dư buông di động sau, đáy mắt mang theo ý cười, hoàn toàn không có phát hiện hắn hiện tại mỗi ngày đều vội vàng cấp Cố Tây Châu đương tài xế. Phía trước rõ ràng còn đầy bụng oán giận, trong văn phòng Cố Tây Châu cầm di động, đột nhiên thấy một cái đẩy đưa, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhìn lướt qua nội dung. Đêm qua 6:44 phân, hoa sen lộ xe buýt lái xe trên đường phát sinh tự cháy. va chạm chung quanh nhiều chiếc xe chiếc. Cố Tây Châu cũng không để ý. Nhưng thật ra hắn làm ơn Mã Kỳ giúp hắn điều tra Lý Yên sự tình có kết quả. Bởi vì có Lý Yên số điện thoại, cho nên tra lên thực dễ dàng. Lý Yên là nam nhân tên thật. Cố Tây Châu lơ đãng mà nhìn thoáng qua tư liệu thượng ảnh chụp. Cùng nhiệm vụ trong thế giới Lý Yên nhìn qua nhưng thật ra không sai biệt là Mani Lý Yên. 31 tuổi, tuổi cũng không tính khoa trương. Cố Tây Châu nhìn tư liệu trong đầu tính toán nói. Tiếp theo Cố Tây Châu cẩn thận mà xem qua Lý Yên nhân sinh trải qua. Người này bản chức thế nhưng là một người bác sĩ. Như thế ra ngoài Cố Tây Châu đoán trước. Cố Tây Châu nhìn kỹ qua Lý Yên tư liệu sau, không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Ngồi ở trong văn phòng Mã Kỳ đồng dạng nhìn tư liệu. Hắn hơi có chút tò mò mà nhìn về phía Cố Tây Châu. Bất quá Cố Tây Châu cái gì cũng nói, hắn cũng không lại hỏi nhiều. Chờ Mã Kỳ rời đi sau, Cố Tây Châu mềm nhẹ một chút cái trán. Lý Yên nhìn qua chính là thực bình thường nhiệm vụ giả. Ngay cả tuổi đều so Diệp Xu nữ nhân kia bình thường. Tan tầm sau, Cố Tây Châu đi tới cửa liền trực tiếp thượng tư dư xe Việt dã. Dựa vào ghế dựa, không biết như thế nào một chút lại ngủ qua đi. Ân, cứu, nghe thấy Cố Tây Châu nhẹ nhàng nỉ non nói mớ. Chính lái xe tư dư từ kính chiếu hậu nhìn về phía Cố Tây Châu. Hắn biết Cố Tây Châu lại đang nằm mơ. Đem Cố Tây Châu đánh thức. Tùy ý hắn như thế nào hỏi, Cố Tây Châu đều không muốn cùng hắn nói trong mộng phát sinh sự tình. Tư dư không có biện pháp, thấy Cố Tây Châu có lệ thái độ, cuối cùng cũng không tiếp tục truy vấn. Xe chạy đến phía trước Cố Tây Châu trụ tiểu khu, xe chạy đến thời điểm, Cố Kình sớm mang theo Cố Tây Châu cẩu nhi tử còn có cẩu nhi tử đồ vật ở dưới lầu chờ Cố Tây Châu. Thúc thúc hảo tư dư lễ phép mà đối Cố Kình hô. Cố Kình nghe thấy tư dư nói, nhưng thật ra lộ ra một cái đánh giá biểu tình, Cố Kình không nói lời nào thời điểm trên mặt nhìn thực nghiêm túc. Bởi vì trên mặt hắn đường cong thực cứng nguyên nhân, mặc dù rõ ràng là cái soái ca, nhưng đại đa số người nhìn thấy Cố Kình thời điểm ánh mắt đầu tiên chú ý tới không phải hắn anh. Tuấn mạt, ngược lại là Cố Kình trên người đã có cảm giác áp bách. Cố Kình đánh giá tư dư. Ánh mắt đảo qua tư dư, đôi hắn cười cười, đảo mắt nhìn về phía Cố Tây Châu dặn dò Cố Tây Châu phải hào hào ăn cơm. Công tác không cần quá mệt mỏi, cuối cùng còn bổ sung nói. Mấy câu nói đó đều là mẹ ngươi làm ta chuyển cáo ngươi, Cố Tây Châu còn không có đáp lời. Một bên tư dư nhưng thật ra dành trước trả lời. Thúc thúc yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn, Cố Kình biểu tình cổ quái mà ân, một tiếng. Chờ tư dư mở ra rời đi sau, Cố Tây Châu di động đinh một thanh âm vang lên một chút. Di động thượng thu được Cố Kình tin tức, Cố Tây Châu lúc sau nhìn lướt qua, liền biểu tình cổ quái mà đưa điện thoại di động buông. Tư dư lái xe, nhìn về phía Cố Tây Châu hỏi, ai a? Cố Tây Châu nói, ta ba, hắn cho ngươi phát tin tức nói cái gì? Cố Tây Châu, ngoặc kép. Hắn kêu ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Vài ngày sau, cơm chưa thời điểm, Hướng Nguyên uống một ngụm canh đối Cố Tây Châu nói. Ngươi gần nhất quầng thâm mắt như thế nào như vậy trọng? Ngươi cùng tư tổng sống về đêm thực kịch liệt sao? Cố Tây Châu, ngoặc kép, Phương Chấp, ngoặc kép, bởi vì Cố Tây Châu nói cho Hướng Nguyên. Phương Chấp biết tư dư cùng chuyện của hắn. Cho nên Hướng Nguyên làm trò Phương Chấp cũng thường xuyên khai Cố Tây Châu vui đùa. Cố Tây Châu nói, không đến đế có thể hay không nói chuyện. Ha ha, mặt đỏ, Hướng Nguyên hết sức vui mừng. Đối Cố Tây Châu dơ dơ lên cằm, ngươi nhưng kiềm chế điểm. Thân thể quan trọng trên thực tế Cố Tây Châu căn bản không có mặt đỏ. Hắn gần nhất căn bản là ác mộng quấn thân, thường xuyên ngủ không tốt. Trước khi chết hình ảnh tựa như phóng điện ảnh giống nhau lần lượt ở trong mộng hồi phóng. Thường xuyên hơn phân nửa đêm bị tư dư ôm đánh thức. Chính hắn cũng không biết sao lại thế này. Toàn bộ thật giống như đều thần kinh suy nhược giống nhau. Hơn nữa trong mộng mặt quá trình một lần so một lần chân thật. Kỳ thật hắn có một việc không có lừa Cố Chi Chi. hắn lần đầu tiên chết thời điểm này đây cảnh sát thân phận chết. Hướng Nguyên thấy Cố Tây Châu phát ngốc, cho rằng Cố Tây Châu là ở nghĩ lại, hắn đối Cố Tây Châu làm mặt quỷ, dùng thanh âm đem Cố Tây Châu kéo trở về nói, ngươi nhưng kiềm chế điểm, ngươi không quan trọng, nhân gia tư tổng không thể được, nhân gia một cái ngồi văn phòng, nơi nào cùng các ngươi này đó hình cảnh giống nhau, một đám mỗi ngày ở bên ngoài chạy, ta hiện tại chạy chạy đều cảm thấy thở không nổi. Thân thể tố chất thật không giống nhau, cảm giác chính mình là thật sự già rồi, Hướng Nguyên cảm thán giống nhau nói. Tư Dư gương mặt kia thật sự là quá có lừa gạt tính. Làm cho này một cái hai đều cảm thấy Tư Dư ở dưới. Cố Tây Châu mặc danh có điểm đau lòng chính mình, lại có điểm đau lòng Tư Dư, không thấy quá Tư Dư cơ bắp người, đương nhiên cảm thấy Tư Dư ở dưới. Lúc trước hắn liền tính gặp qua Tư Dư lỏa lồ nửa người trên. Hắn như cũ cảm thấy chính mình là mặt trên. Đáng tiếc, nghĩ đến ngày đó bị đại giá, hạ dược, Cố Tây Châu liền biết vậy chẳng làm. Ngày đó hắn chính là vượng đầu. Hết chương.